Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Thỏ và gà trống. Ngày xưa, trong khu rừng nọ có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ, rồi đuổi luôn thỏ ra ngoài. Thỏ vừa đi vừa khóc. Thỏ gặp bầy chó. Bầy chó liền hỏi thỏ: "Ơ kìa, bạn thỏ, tại sao bạn thỏ lại khóc thế?" "Đúng rồi đấy, sao bạn lại khóc thế?" "Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Thỏ ơi, bạn đừng khóc nữa." "Đúng rồi đấy, đừng khóc nữa." "Ừ, chúng tôi sẽ đuổi được cáo đúng đi." "Đấy." Bầy chó cùng thỏ về nhà. Bầy chó nói: "Cáo, cút đi mau, cút đi mau, cút đi mau." Cáo ngồi trên bệ lò sưởi, nó nói vọng ra: "Ta mà nhảy ra thì chúng mày có mà tan xác." Bầy chó sợ quá, chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gấu đi qua, gấu liền hỏi: "Kìa thỏ, tại sao cháu lại ngồi đây mà khóc thế này?" "Làm sao mà cháu không khóc được? Cháu có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cháu xin sang nhà cháu sưởi nhờ, rồi đuổi luôn cháu ra khỏi nhà." "Cháu thỏ ơi, cháu đừng có khóc nữa. Được rồi, ta sẽ đuổi được cáo đi ra khỏi nhà cháu." "Không, bác gấu ơi, bác không đuổi được đâu. Cháu đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được?" "Đuổi được chứ, đuổi được chứ." Thỏ đưa bác gấu về nhà của mình. Bác gấu lên tiếng: "Cáo kia, cút ngay, cút ngay." Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: "Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác." Gấu sợ quá, chạy mất. Thỏ trở lại, ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà trống màu đỏ đi qua, vai vác một cây hái. Gà trống thấy thỏ khóc bèn hỏi: "Tại sao thỏ khóc?" "Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo thì có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được cáo thôi." "Không, anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi mà không được, bác gấu đuổi mãi mà không xong, thì anh đuổi làm sao được?" "Thế mà tôi đuổi được mấy? Nào, đi." Thế rồi, gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ. Gà trống liền cất tiếng hát: "Cú cú cú cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo răng ác, cáo ở đâu ra ngay?" Cáo sợ quá, liền bảo: "Ôi, tôi đang mặc quần áo à." Gà trống lại tiếp tục hát: "Cú cú cú cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo răng ác, cáo ở đâu ra ngay?" Cáo liền nói: "Ê, kìa, cho tôi mặc cái áo bông đã, cho tôi mặc cái áo bông đã." "Cú cú cú cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo răng ác, cáo ở đâu ra ngay?" Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào rừng. Từ đó, thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.